Chương 1820, ở rể chúng ta Tiêu Diêu Môn, 2, cầu phiếu phiếu. Rõ ràng bị hạ dược chính là ngươi, ta lại so ngươi còn muốn điên cuồng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đạt được ngươi, đạt được ta mong nhớ ngày đêm, yêu chi thành cuồng, nhưng Thủy Chung không dám đụng vào sờ người. Ngày thứ hai tỉnh lại, lý trí của ta hấp lại, quả thực không thể tin được mình làm cái gì. Nhất là nhìn thấy trên người ngươi vết thương, ta một mặt che giấu không ngừng trong lòng mừng thầm, một mặt lại sinh khí mình rốt cục vẫn là đem ngươi kéo xuống nước. Nhưng những tâm tình này, tại ngươi nói ra không cần ta phụ trách thời điểm, hết thể biến thành phẫn nộ. Âu Dương Khanh thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu đau đớn, ta làm ra đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình lời nói, ta để ngươi lăn, tự tay đem ngươi đẩy đi ra. Nhưng ngươi vừa đi, ta liền hối hận. Ta phát điên ra ngoài tìm ngươi, thế nhưng là, Âu Dương Minh Châu nói cho ta, ngươi rời đi, đi chỗ rất xa, cũng sẽ không trở lại nữa. Ta ngay từ đầu còn chưa tin, nhưng về sau liên phụ thân của ngươi cùng ca ca, liên phụ thân của ta đều nói ngươi rời đi, ta mới không thể không tin tưởng. Từ nay về sau, ta một khắc cu nở dê không có cách nào ở lại nhà, chỗ đó có ngươi dấu vết lưu lại, chỉ cần thêm một khắc, ta cảm thấy ta liền bị hối hận cùng tưởng niệm cha tấn điên rồi. Lạch cạch nhiệt lệ nhỏ xuống tại Lăng Vũ Xanh trên mặt, một giọt lại một giọt. Tiểu Xanh, ta thật không biết, Ngụy Minh Châu vậy mà lại như thế phát rồ. Thật xin lỗi là ta để ngươi thụ nhiều như vậy khổ, là ta đưa ngươi tổn thương thương tích đời mình. Tiểu Xanh, ta không trông cậy vào ngươi tha thứ ta. Ta chỉ cầu ngươi cho phép ta dùng xuống nửa đời người, để đền bù lúc trước đối ngươi tổn thương. Lăng Vũ Xanh trầm mặc xuống, thật lâu không nói gì. Đối với Âu Dương Khanh đến nói, Lăng Vũ Xanh trầm mặc mỗi một khắc, đều là như tại 18 tầng địa ngục bên trong lăn lộn dày vò. Hắn chờ đợi Tiểu Xanh đối với mình tuyên án, đã chờ mong lại tuyệt vọng. Rốt cục, hắn nghe được thiếu niên ngầm câm thanh âm, nếu như phụ thân của ngươi, muốn ngăn cản chúng ta cùng một chỗ thậm chí phụ thân của ngươi, không cho phép ta sống ở trên đời này đâu. Âu Dương Khanh trong lòng căng thẳng, đột nhiên bắt hắn lại cổ tay, không chút do dự nói, ta nói qua, bất kỳ cái gì sự tình bất luận kẻ nào, đều không thể ngăn ngại ta lưu tại bên cạnh ngươi, càng không thể vượt qua ta tổn thương ngươi. Vì thế, dù là nghịch thiên bối đức, dù là vạn kiếp bất phục, ta cũng ở đây không tiếc. Hắn cắn răng, trong mắt lộ ra sâu sắc dây rủa, ta không biết năm đó thương tổn ngươi trong những người kia, có hay không phụ thân ta kia một phần. Âu Dương hướng đông hắn vô luận làm cái gì, chung quy là phụ thân của ta, ta cũng vô pháp hứa hẹn ngươi, sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Nhưng Tiểu Xanh, ta cho dù chết, cũng sẽ không để hắn tiếp tục tổn thương ngươi. Nếu như hắn phản đối, ta liền từ bỏ Âu Dương gia thiếu chủ thân phận, cùng ngươi lưu lạc thiên ngai. Nếu như ngươi còn muốn ta. Nói xong, Âu Dương Khanh hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lăng Vũ Xanh, trong mắt bàng hoàng thấp thỏm, quả thực không giống cái kia sát phạt quả quyết, làm cho cả tinh thần học viện nữ sinh đều si mê động tâm Âu Dương học trưởng. Ngược lại giống như là một cái sợ bị đuổi ra khỏi cửa đáng thương cô vợ nhỏ. Phốc, Lăng Vũ Xanh bị tưởng tượng của mình chọc cười. Hắn một cái xoay người đem bây giờ không có chút nào sức chiến đấu Âu Dương Khanh lật tung trên giường, tự thiếu phi tiểu nói như vậy, ngươi là dự định ở rể chúng ta Tiêu Diêu Môn rồi. Âu Dương Khanh đột nhiên trừng lớn mắt, quả thực không thể tin được mình nghe được cái gì. Tiểu Xanh, ngươi nguyện ý tha thứ ta rồi ngươi nguyện ý ở cùng với ta sao? Hắn vụng trộm nhéo nhéo bắp đùi của mình, đau quá, không phải nằm mơ đồng chí đến, thân môn có ăn chè trôi nước cùng bánh sủi cảo sao? Qua đồng chí, lại lớn một tuổi, nguyện mọi người hạnh phúc căng khang, vạn sự như ý cảm tạ thân môn khen thưởng, không trung dạng thẳng chân, sao băng, quân, năm đó, thiên nguyệt thương tuyết, lục la thanh thanh, không biệt danh 178-17, chú ý sông Tây, say lòng người ly tâm. Không biệt danh 150-56, bình an cả đời, mạnh anh ly ngàn mộng tương thế, khoa lạp đặc mèo 6666A, huyện tịch lá, cây cổ ca. Thấu chương xong.